Cô vợ hoàn hảo, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp đỡ người đồng nghiệp xử lý xong việc, Tường Vi vội vã quay lại phòng bệnh của Khả Hân. Cô đẩy cửa bước vào. Trên giường là một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân đang nằm. Gương mặt dù nhợt nhạt nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Ánh mắt Tường Vi đảo quanh căn phòng, đây là phòng bệnh cao cấp với giá thuê đắt đỏ. Xem ra, người chồng của cô gái này thực sự rất yêu thương vợ của mình nên mới không tiếc chỉ ra một khoản tiền lớn như thế. Đứng đợi một lúc lâu nhưng cô gái nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tường Vi đành thất vọng quay lưng bước đi. Khi ra đến gần cửa phòng, cô bỗng nghe thấy một âm thanh nho nhỏ đằng sau. Khả Hân từ từ mở mắt ra. Có lẽ cảm nhận được thứ ánh sáng chói lóa đột ngột nên cô phải thắt lại. Cô có cảm giác giống như mình vừa ti ấy qua một giấc ngủ dài. Thân thể lâng lâng. Thực ra Khả Hân không biết rằng đây là tác dụng của mũi tiêm an thần mà bác sĩ đã dùng cho cô vào mấy giờ trước. Cuối cùng thì cô cũng tỉnh. Một âm thanh dịu dàng vang lên thu hút sự chú ý của Khả Hân. Lúc này cô mới để ý trong phòng có người. Khả Hân chớp chớp đôi mắt để có thể quan sát kỹ người bên cạnh. Đồng thời cô cũng ngạc nhiên về căn phòng mình đang ở, trông nó rất xa lạ. Không giống như phòng ngủ của cô ở nhà. Có lẽ do di chứng của tâm lý rối loạn nên tạm thời Khả Hân chưa thể nhớ ra được gì. Cô muốn ngồi dậy nhưng chợt cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cứ nằm yên, tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể cô vẫn còn. Nên hiện cô chưa nên cử động nhiều. Thuốc an thần, áo blouse trắng, EO đang ở trong bệnh viện sao? Tường Vi nhận ra vẻ kinh ngạc và hoang mang trên khuôn mặt của Khả Hân. Cô cười khẽ, hắng giọng lên tiếng. Không cần đoán, đúng là cô đang ở trong bệnh viện. Sáng nay cô gặp tai nạn nên được chồng đưa vào đây. Rất may là không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cơ thể cô còn suy nhược nên cần ở đây vài ngày để theo dõi. Chồng, nghe thấy lời nói của Tường Vi, Khả Hân càng ngạc nhiên. Trí nhớ của cô đã bắt đầu khôi phục và cô biết rằng Đình Phong vẫn còn một ngày nữa mới trở về. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Gương mặt Khả Hân tái nhợt. Cô đưa tay ôm lấy đầu. Vẻ mặt vô cùng thống khổ. Khả Hân, cô làm sao vậy? Cô cảm thấy khó chịu chỗ nào? Tường Vi vội vàng bước tới ngồi xuống bên cạnh Khả Hân. Vươn tay nắm lấy bàn tay thon đầu y của cô. Lo lắng hỏi. Nhưng rất tiếc. Dường như Khả Hân không nghe thấy Tường Vi nói gì. Trong đầu cô chỉ hiện lên những hình ảnh trước khi xảy ra va chạm với xe tải. Những đoạn clip ngắn xuất hiện đứt quãng. Những hình ảnh trần trụi của cặp nam nữ trong đó đều như những mũi dao đâm xuyên tim Khả Hân làm cô đau đớn đến không thở nổi. Mọi chuyện đều ổn rồi. Đừng lo lắng. Ấm ức hay đau khổ gì thì cũng đừng chịu đựng nữa. Cô muốn khóc thì khóc đi. Giọng nói ấm áp của cô gái bên cạnh như có ma lực giúp Khả Hân bắt đầu bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên. Nhìn đôi mắt biếc đượm vẻ u buồn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành của cô gái đó. Bỗng, cô òa lên khóc nức nở. Khả Hân khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Đã rất lâu rồi cô không được phát tiết cảm xúc như thế này. Trước đây, Khả Hân cũng thường khóc. Nhưng đó chỉ là những lần khóc thầm hoặc lặng ý ế phổi nước mắt trước mặt một ai đó. Có thể là người cô tin tưởng, yêu thương, hoặc thậm chí là chán ghét. Cô nhớ, lần cuối cùng cô khóc một cách thống khoái như bây giờ chính là đêm mà cô kể cho Đình Phong nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra vào đêm 4 năm trước. Lúc đó cô cũng tựa đầu vào lòng anh khóc nức nở không màng hình tượng giống như bây giờ. Tường Vi nhìn Khả Hân bằng ánh mắt thương xót. Cô khẽ thở dài, vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé như muốn truyền chút nghị lực cho cô gái này. Khả Hân không biết mình đã khóc trong bao lâu. Chỉ biết, đợi đến khi nước mắt cô ngừng lại. Một chiếc khăn mùi xoa được đưa đến trước mặt có. Cầm lấy đi, khăn mới. Đảm bảo chưa bao giờ dùng để lau nước mũi. Giọng nói có chút trêu chọc của cô gái làm Khả Hân cảm thấy buồn cười. Cô nín khóc, mỉm cười. cầm lấy chiếc khăn với vẻ cảm kích và bắt đầu lau khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của mình. Vừa lau, Khả Hân vừa nhớ đến lời bà nội. Bà thường than thở rằng giới trẻ ngày nay chỉ thích dùng mấy thứ khăn giấy tiện dụng. Dùng xong liền bỏ đi. Quên hẳn chiếc khăn vải truyền thống, còn đối với những cô gái trẻ vẫn giữ được thói quen dùng chiếc khăn kiểu này. Đa số là những người giàu tình cảm và trân trọng kỷ niệm. Đối với họ, quá khứ luôn là một phần quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả hiện tại và tương lai. Những người này rất đáng để kết bạn. Khi lau xong, Khả Hân theo thói quen đưa khăn ra trả lại cho chủ nhân. Nhưng chợt nhớ ra mình vừa dùng nó không chỉ để lau nước mắt mà cả nước mũi nữa, nên xấu hổ rụt tay lại. Cô cứ giữ lấy, tôi còn nhiều lắm, không thiếu một chiếc này. Tường Vi hài hước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Khả Hân. Cô bỗng thấy cô gái này thật đáng yêu. Khả Hân ngượng ngùng gật đầu. Cô muốn cảm ơn cô gái này nên nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra. Bỗng nhiên, cô phát hiện mình mặc trên người bộ đồ bệnh nhân. Điện thoại cũng không thấy đâu cả, đang ảo não vì không biết phải giao tiếp với cô bác sĩ này bằng cách nào thì cô ấy đã lên tiếng. Tôi hiểu ngôn ngữ của người khiếm khuyết, cô có thể dùng ký hiệu như bình thường. Nghe thấy thế, ánh mắt Khả Hân chợt sáng lên. Cô vội giơ tay làm vài động tác thăm dò. Cô có thể hiểu tôi đang nói gì ư? Phải. Tôi hiểu. Tường Vi bất đắc dĩ gật đầu. Thật tốt quá. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi không rõ tại sao bản thân lại nằm ở đây. Cô có thể giải thích giúp tôi được không? Khả Hân liên tục ra hiệu hỏi Tường Vi. Đây là điều cô quan tâm nhất lúc này. Cô chỉ nhớ mình ấy lạc thang không mục đích. Hình như có băng đường và không để ý đến chiếc xe tải lao tới. Sau đó cô không biết gì nữa. Tuy nhiên, trước lúc đó, dường như cô nghe tiếng ai đó gào thét tên cô. Giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Như tôi đã nói lúc cô mới tỉnh dậy đó, cô ra đường với trạng thái không tỉnh táo nên suýt bị xe tải tông vào người. Có lẽ lúc đó cô hoảng sợ nên ngất xỉu. Người đưa cô tới đây nghe nói là chồng cô nhưng tôi chưa gặp. Tường Vi nói và đoán rằng có lẽ chồng Khả Hân vừa có việc ra ngoài. Một lần nữa nghe thấy tiếng chồng từ miệng Tường Vi, Khả Hân trầm mặc. Cô đoán không thể trùng hợp như thể được, nhưng lại nghĩ đến sự xuất hiện của Ngọc Nhi. Có lẽ Đình Phong cũng đã trở về. Chẳng lẽ là anh ấy? Cảm giác chua xót lại lấp đầy trái tim Khả Hân khiến cô khó chịu. Đình Phong trở về thì sao chứ? Anh đưa cô vào viện thì sao chứ? Cũng cây S8X thể thay đổi được những điều mà anh đã làm với Ngọc Nhi trong chuyến công tác Tây Ban Nha vừa rồi. Lúc này, cô thực sự không muốn đối mặt với anh. Khả Hân, cô đang nghĩ gì vậy? Tường Vi đột ngột lên tiếng vì tò mò khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của Khả Hân. Không có gì. Thực ra, ủa, mà sao cô lại biết tên tôi? Khả Hân lắc đầu. Sau đó nhận ra điều gì? Cô tò mò ra hiệu hỏi. Trên bệnh án của cô có ghi mà. Đăng Khả Hân 25 tuổi giới tính nữ. Kể ra tôi còn hơn tuổi cô đấy. Tường Vi giơ tập hồ sơ bệnh án của Khả Hân lên. Nhìn cô như người thiểu năng trí tuệ. Khả Hân nhoẻn miệng cười xấu hổ. Cô lại ra hiệu hỏi. Ngại quá, làm phiền chị nấy giờ mà chưa kịp hỏi tên. Mà em thấy chị rất quen. Chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Phải, chúng ta từng gặp nhau mấy hôm trước. Cô không nhớ mình va phải tôi ở đoạn rẽ vào khu vực chăm sóc đặc biệt sao? Và tên tôi là Tường Vi. Tường Vi trả lời đồng thời nhắc lại cho Khả Hân nhớ tình cảnh hôm hai người gặp nhau. Xem ra thuốc an thần vẫn còn chưa hết tác dụng. Thì ra là thế, em nhớ ra rồi. Hôm đó em còn ngẩn người nhìn chị chằm chằm đấy. Chị có đôi mắt đẹp lắm. Đẹp nhất trong số những người phụ nữ em từng gặp. Đây chính là mắt biếc trong truyền thuyết đúng không? Khả Hân không tiếc lời khen ngợi. Quả thật, đây cũng là những lời khen từ tận đáy lòng cô. Lần thứ hai gặp lại, Khả Hân cảm thấy Tường Vi còn đẹp hơn lần trước. Chị là kiểu phụ nữ lần đầu nhìn thì chưa ấn tượng quá sâu nhưng về sau càng nhìn càng thấy đẹp. Cảm ơn cô, cũng có người từng nói với tôi như thế. Tiếc rằng, Tường Vi nói một nửa lại thôi. Nét buồn đau một, Ốc ánh mắt to xinh đẹp càng nồng đậm khiến Nhaga cả Khả Hân cũng bị lây nhiễm. Trái tim cô bỗng thắt lại, thầm mắng bản thân vô ý khơi lại chuyện buồn của người ta. Đang tính mở miệng an ủi Tường Vi thì Khả Hân bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Một người hớt hải từ bên ngoài lao vào. Giọng nức nở, cô Khả Hân, ô, cách Trương.